xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4974, không may nữ tổng giám đốc 45. Góc truyện audio.com, chờ nàng đem hộp đều mở ra, nàng vật siêu tập bên trong, chỉ còn lại lác đác không có mấy Khổng Phong. À, nàng đến cùng là làm cái gì nghiệt vậy mà lại gặp phải Khổng Phong loại này người xấu. Vân Thị đoán chừng thật không được. Đường Quân nói, ngày hôm đó, là người nhà họ Đường liên hoan, Đường Quả, Đường Dực còn có Đường Quân đều tải. Liền tính lại bận rộn, nếu như không phải xa ra lời nói, bọn họ đều sẽ dành thời gian họp gặp. Đường Dực, không nghĩ tới ngày xưa phong quang vô cùng Vân Thị, vậy mà lại rơi vào tình trạng như vậy, Vân Quân Linh một đời anh danh cũng coi là hủy ở Khổng Phong cái này nữ tế trên thân. Vân Tiêu Tiêu chống đỡ không được bao lâu, nghe nói nàng còn muốn cùng Khổng Phong ly dị kiện cáo, không biết Khổng gia là thái độ gì. Nếu như Khổng gia muốn tranh đứa bé kia, Vân Tiêu Tiêu không nhất định sẽ thắng. Đường Quân nói, lấy hiện tại Vân Thị, Khổng gia tùy tiện làm chút ít thủ đoạn cũng có thể làm cho Vân Thị tràn ngập nguy hiểm. Tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy Vân Thị có thể chống đỡ bao lâu? Ngươi thật giống như không có chút nào để ý Vân Thị thế nào? Tốt xấu đây cũng là chúng ta nơi này số 1 số 2 công ty tận mắt thấy xa sút vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đường Quả, không có cái gì quan điểm, phá sản là khẳng định, ngược lại là Tiểu Thúc cùng Tiểu Thúc muốn nhiều làm chuẩn bị. Vân Thị khẳng định không thể một cái sụp đổ mất, nhìn xem thời cơ tiếp bàn đi. Tỷ, Vân Tiêu Tiêu hài tử đều 4 tuổi, ngươi còn là không có ý định về công ty sao? Đường Dực rất ủy khuất nói, ngươi thật chính là có tỷ phu, quên ta cái này thân đệ đệ sao? Trong nhà ở lại không tốt sao? Nhất định muốn đi theo tỷ phu khắp nơi đi bôn ba chụp cái gì tấm ảnh, mỗi lần trở về đều muốn đen mấy cái độ, không có chút nào đẹp mắt. Đường Dực nói xong, liền bị Đường Quả nhàn nhạt liếc mắt vội vàng ngậm miệng. Lúc trước Tống Thạch cùng Đường Quả tạm biệt đi một cái ngay tại phát sinh chiến tranh tiểu quốc gia, là tính toán kết thúc giấc mộng của mình chụp một trận hoàn chỉnh chiến trường hình ảnh. Sau đó đem những hình này mang về cho đại chúng biểu hiện ra chiến tranh đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, bây giờ hòa bình là cỡ nào đáng quý. Bởi vậy, hắn ở chỗ đó ngẩn ngơ chính là 3 năm, nhìn tận mắt cái kia tiểu quốc gia, lùi lại vô số năm. Hắn về sau cũng là gặp phải một chút ngoài ý muốn, không biết có phải hay không là Đường Quả cho hộ thân phù tác dụng vậy mà thật để hắn bình an trở về. Đương nhiên, hắn có thể trở về, nhưng thật ra là Đường Quả mang theo truyền cơ đi vớt trở về. Lúc ấy hắn bị bắt bởi vì là người Hoa cho nên không có bị giết. Trở về sau đó, hắn đem những hình kia toàn bộ rửa đi ra thật liền tổ chức một cái triển lãm, một trận khắc cốt ghi tâm, khiến người rơi lệ triển lãm cứ như vậy hiện ra tại thế nhân trong mắt. Tống Thạch cho rằng hoàn thành giấc mộng của mình tiếp xuống liền muốn trải qua quãng đời còn lại giao cho cái kia liếc mắt liền để hắn động tâm người. Không nghĩ tới, Đường Quả tính toán bồi tiếp hắn tiếp tục hoàn thành mộng tưởng. Mới đầu hắn là cự tuyệt tuy nói hắn không nhất định mỗi lần đều đi chiến trường thế nhưng địa phương khác đều rất nguy hiểm, hắn không hy vọng nàng chịu khổ. Rõ ràng là như vậy một cái tôn quý người, làm sao có thể khắp nơi bôn ba đây? Góc truyện audio.com cuối cùng thỏa hiệp đương nhiên là hắn, gần một năm qua, Đường Quả đã cùng Tống Thạch đi không ít địa phương, ngược lại là không có đi chiến trường, căn bản là đi một chút hoang tàn vắng vẻ chi địa quay chụp người bình thường không nhìn thấy tấm ảnh. Đường Quả cùng Tống Thạch kinh lịch, Đường Quân cùng Đường Dực đều biết rõ. Bọn họ cũng rất cười khổ không được hai người này, một cái dám nói để ngươi lấy thân báo đáp, một cái thật đúng là dám đáp. Đừng nói, thật xứng. Tiểu Quả, nếu không các ngươi trước đem hôn sự làm. Đường Quân nói, Tiểu Thúc cũng khuyên bảo không được ngươi. Đường Quả, được, bất quá Tiểu Thúc ngươi cũng có thể cân nhắc chung thân đại sự. Đường Quân có chút xấu hổ nói, không nóng này, vật này đều dựa vào duyên số, không cưỡng cầu được. Tiểu Thúc tất nhiên ngươi không có tìm đối tượng tính toán, nếu không tạm thời giúp ta quản lý một cái công ty trước hết để cho ta tìm đối tượng. Đường Quân, Tiểu Dực ngươi đều lớn như vậy, phải học được làm việc cùng tình cảm ở giữa cân bằng, không nên hơi một tí liền mời ra trưởng hỗ trợ. Đường Dực lăn nha, tỷ, ngươi không phải nói, tỷ phu muội muội muốn trở về sao? Lúc nào a, vừa vặn đến lúc đó hai nhà chúng ta người đều đủ, vừa vặn gặp mặt thương lượng một chút hôn sự của ngươi. Cách chương.